Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, đột phát tình huống. Lưu Hải Lộ trong lòng rất khó chịu. Nếu không phải Tạo Ảnh nói là Tần Phi mời, nàng đánh chết cũng sẽ không tới chỗ như thế. Tần Phi chính ngươi làm tiện thì thôi, vậy mà tại nơi này kiêm chức. Nhưng là ngươi tại sao có thể để Ảnh Tử các nàng tới này dạng địa phương biểu diễn? Quá rơi giá trị bản thân đi. Lưu Hải Lộ trong lòng không thoải mái, cho nên bắt đầu bẩn thỉu Tần Phi. Ngạch, đây là các nàng mình tự nguyện, ta không có ép buộc a, mà là ta bằng vào mình lao động đoạt được, làm sao lại phạm tiện? Tần Phi thật sự là không phục, loại này địa phương quỷ quái, ngư long hỗn tạp, tàng long ngọa hổ, một hồi chúng ta bị một chút loạn thất bát tao xú nam nhân chiếm tiện nghi, ngươi chẳng lẽ không có chút nào đau lòng? Yên tâm, sẽ không, ta sắp xếp xong xuôi, một hồi nhảy xong, trực tiếp để cho các ngươi từ cửa sau đi, không để bọn hắn đụng phải các ngươi. Tính ngươi thức thời, nếu là chúng ta thiếu một cái lông tơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Hải Lộ còn tức giận bất bình. Không phải, nói nhiều như vậy, ngươi nhiều như vậy ý kiến, vậy ngươi làm gì tới? Ngươi lại không thiếu tiền, ngươi trở về không phải? Tần Phi có chút không có phản ứng kịp, bị cái này Lưu Hải Lộ một trận chửi bới. Thực sự giận, mình nhưng lại chạy tới trình diễn. Tính là gì nha, nữ nhân này thật hắn a phức tạp. Ha ha, hiện tại là muốn đuổi ta đi đúng không? Được a, không phải xem ở Ảnh Tử mặt mũi, ta mới không tới liệt. Cái này Lưu Hải Lộ thật đúng là bắt đầu cởi quần áo. Ngạch, khác thoát, đi hết a, đại tiểu thư ta sai rồi. Chỉ đùa một chút thôi. Trường hợp này không có ngươi sao được. Tần Phi tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Đương nhiên Lưu Hải Lộ cũng không phải thật muốn thoát, đùa giỡn một chút tiểu tính tình mà thôi. Hừ, ta nếu là học tập quá mệt mỏi, muốn thư giãn một tí không được, mới không cùng các ngươi nổi điên. Ha ha, ta công chúa, ngươi nói đúng, khổ nhàn kết hợp một cái là đối. Tần Phi lười nhác cùng nàng tranh luận. Tần Phi ngươi, muốn chết đúng không? Ngươi nói ai là công chúa? Hừ, loại địa phương này công chúa thế nhưng là ý tứ gì khác? Nói sai nói sai. Ha ha, Tần Phi thật sự là sợ nữ tử này. Lưu Hải Lộ từ khi xác nhận Tần Phi không quá ưa thích nàng về sau, trong khoảng thời gian này một mực chuyên chú học tập, Tần Phi cơ hồ không có gặp nhau. Nhưng là, lần này Tần Phi lại chọc tới nàng. Mặc dù nàng vẫn là cả lớp hạng nhất, nhưng là Tần Phi hắn lại cướp đi 5 cái đơn danh sách đậu 1. Cái kia nàng cố gắng như vậy cầm thứ nhất tính là gì? Nàng rất khó chịu, đây là đang để cho người ta 333. Đánh mặt, hừ, Tần Phi, không có khả năng. Cho nên khi nàng nghe Tạo Ảnh nói là giúp Tần Phi muốn đi quán ba khiêu vũ, quỷ thần xui khiến nàng liền đến, nàng đột nhiên muốn phóng túng mình. Còn có cố ý đến khiển trách Tần Phi, mạnh hơn nàng nam sinh có thể có, nhưng tuyệt đối không có thể là hắn. Tần Phi, bởi vì cái này người, nàng không thể ưa thích. Lưu Hải Lộ cho tới nay thành tích đều là hạng nhất, không có danh thứ khác, thậm chí đều không ai có thể đối nàng từng có uy hiếp. Cái kia thứ gì Hoàng Nhất Xuyên, Diệp Văn loại hình, nàng hết thảy không để tại mắt bên trong. Nhưng là cái này Tần Phi, nàng xác thực cảm thấy nguy cơ. Người này quá biến thái. Nếu như không phải toán học, hắn cố ý đổ nước. Đối, nàng cảm thấy Tần Phi là đang cố ý đổ nước. Lần này thứ nhất rất có thể cũng không phải là nàng. Cho nên nàng luống cuống. Nàng hiện tại đối Tần Phi cảm giác rất vi diệu. Vừa yêu vừa hận. Tần Phi nhìn xem Lưu Hải Lộ, đột nhiên nghĩ đến cha nàng Lưu Cảnh Tiêu. Thực sự không nghĩ ra, dạng này người làm sao lại sinh ra như thế ưu tú nữ nhi. Lưu Hải Lộ xác thực ưu tú, không gì sánh kịp, các mặt đều là người nổi bật, liền ngay cả nhan trị đều không thua bất cứ người nào. Lưu đại tiểu thư, ta muốn mạo muội hỏi một chút, người biết phụ thân là dạng gì người a? Phụ thân ta? Người hỏi cái này làm gì? Lưu Hải Lộ nhíu mày, tùy tiện tâm sự, Không nói cũng được. Ngạch, hắn là một cái lấy sự nghiệp làm trọng nam nhân tốt. Hắn tốt với ta, đối mẹ ta tốt, bất quá chỉ là có chút bận bịu. Mỗi cái tuần lễ chỉ có 2 ngày về nhà. Mẹ ta vậy mặc kệ hắn. Vậy ngươi biết hắn bao? Chấm ngoặc kép, Tần Phi là muốn đem Lưu Cảnh Tiêu một chút xấu xí sự tình lộ ra một chút cho nàng nghe. Để nàng có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là lúc này Tào Ảnh vừa lúc vậy mặc quần áo xong đi ra. Trong nháy mắt trước mắt là sặc sỡ lóa mắt. Diễm quang tứ xạ. Các ngươi trò chuyện cái gì à? Tào Ảnh một bên nói còn một bên túm trên người mình lễ phục. Xác thực bộ y phục này đối với nàng tới nói. Xác thực nhỏ một chút. Vòng eo ngược lại là phù hợp. Nhưng là Tào Ảnh trước sau lồi lõm đưa đến quần áo căng cứng. Nhìn giống như muốn miêu tả sinh động cảm giác. Cái này cùng Lưu Hải Lộ so sánh. Lại có không đồng dạng phong vị. Thuần khiết đáng yêu đến gợi cảm yêu diễm. Tào Ban thật sự là phong cách nào đều có thể hoán đổi. Thật sự là một cái bảo tàng nữ hài. Đương nhiên, Tần Phi liền là tốt nàng cái này một ngụm. Nữ hài tử mà, nên gầy địa phương gầy. Nên đại địa phương vẫn là muốn lớn một chút tốt. Không phải thật không có chút nào tình thú. Chúng ta đang nói chuyện ngươi a. Nói ngươi làm sao đáp ứng Tần Phi tiểu tử thúi này tới chỗ như thế biểu diễn. Giảm xuống ngươi cao quý thân phận. Lưu Hải Lộ mở miệng trước đậu đen rau muống. Ha ha, không có nghiêm trọng như vậy. Huống chi kiếm tiền làm sao không lừa. Tào Ảnh không có quá nhiều giải thích. Nhưng thật ra là đoàn bên trong mấy cái tỉ muội đều muốn lừa cái này 800. Cho nên Tào Ảnh đáp ứng. Không phải ai đều muốn Lưu Hải Lộ có tiền như vậy. Được rồi, đến lượt các ngươi. Các ngươi chuẩn bị lên đài đi. Biểu diễn xong liền có thể đi về. Ban đêm ta mời các ngươi ăn khuya doài. Tần Phi ngừng lại các nàng nói chuyện với nhau. Quán ba hiện tại người càng ngày càng nhiều. Quán ba nhỏ tiểu vũ đài hiện tại có một cái DJ. Là Hồ Ca mời về. Gọi là Trần Lôi. Còn có một cái ca sĩ đang hát. Đó chính là chúng ta Hồ Ca. Hồ Ca đi ra lăn lộn lâu như vậy. Thứ gì đều có thể làm một chút. Hắn hiện tại hát là một bài lão cậu. Sói hoang disco. Hát thế nào không đánh giá. Tiếng gầm đầy đủ là được rồi. Vui sướng giai điệu rất nhanh liền để đại gia rất này lên. Bầu không khí trục nhiệt liệt hơn. Hồ Ca hát xong một ca khúc. Bắt đầu khách mời lên chủ trì. Đêm nay rất vinh hạnh đại gia quang lâm bản điếm. Hy vọng đại gia thỏa thích vui đùa. Có cái gì phục vụ không chu đáo địa phương đại gia tùy thời cùng ta tiểu hổ nói là được. Chưa biểu bản điếm thành ý. Đêm nay mỗi một bàn đều sẽ miễn phí đưa một bình rượu đỏ. Hổ Ca ngưu bức. Hổ Ca đẹp trai a. Chấm ngoặc kép. Hổ Ca các loại đại gia gieo hò xong còn nói thêm. Phía dưới tiết mục liền đặc sắc. Mời đại gia nhất định không cần mở mắt. Có mời chúng ta Long Hòa Nhất Trung siêu cấp mỹ nữ vũ đạo đoàn. Cho chúng ta mang đến một đoạn tràn ngập kích tình tước sĩ múa. Tiếng vỗ tay tiếng thét chói tai ở nơi nào. 333. Chấm ngoặc kép. Hiện trường đã có như sấm sét hò hét cùng đập bàn âm thanh. Nhưng là còn chưa đủ. Hổ Ca làm một cái loại bán hàng đa cấp phần tử. Đó là rất biết giải quyết. Tiếng vỗ tay tiếng hò hét không đủ nhiệt liệt. Chúng ta các mỹ nữ là không chịu đi ra. Rốt cục toàn trường người đều bị Hổ Ca nâng lên bầu không. Khí, kéo lấy cuống họng đến hò hét. Từng cái nhiệt tình tăng vọt. Không sai biệt lắm. Bầu không khí đã tăng tới điểm cao nhất. Phía dưới cho mời. Chúng ta vạn chúng chờ mong. Vạn chúng chú mục. Trên dưới một lòng nhất chung các mỹ nữ. Hổ Ca cảm giác đã đem mình cả đời này sẽ trở thành ngữ. Đều dùng hết. Ánh đèn rơi xuống, Tào Ảnh xuất trước chạy ra ngoài, những người khác theo sát sau đó, đi ra về sau trực tiếp một cái xuất khí vô cùng động tác định trụ. Sau đó DJ bắt đầu điên cuồng vung vẩy, âm nhạc tùy theo mà đến, ánh đèn lần nữa sáng lên. Không có bất ngờ, hiện trường rất nhanh liền đã dẫn phát một trận đất rung núi chuyển hò hét. Từng cái giống như uống thuốc đồng dạng, gật gù đắc ý. Thỏa thích chu lên, quá đẹp, quá táp, đây quả thực là mỹ thiếu nữ. Cái này Tần Phi, ngược lại là rất cam lòng hạ nặng bản A, lại đem các nàng đều mời tới. Một bên phụ trung hoàng tử Tuệ ăn một chân gà, một bên nói với Trần Tâm Như, ha ha, ngươi không nhìn ra được sao? Tần Phi cùng cái kia múa dẫn đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một ruột, Trần Tâm Như chua chua nói ra. À, Tâm Như đồng học, ngươi cảm xúc giống như có chút không đúng. Phản ứng lớn như vậy. Bình thường ngươi nhất thanh tâm quả dục à. Chúng ta liền nhìn cái náo nhiệt thôi. Còn rất thú vị à, ngươi làm một cái rót rượu. Đương nhiên chơi vui à. Ta một cái chân chạy phục vụ viên. Mệt chết, ta minh bạch. Ngươi có phải hay không cũng muốn lên đài khiêu vũ? Ngươi lại không thể so với nàng kém. Ngươi cũng tới đi nhảy một đoạn thôi. Khẳng định là miểu sát toàn trường. Không nhảy, bản tiểu thư không tâm tính. Hắn lại không mời bản tiểu thư ta. Trần Tâm Như lạnh hừ một tiếng bưng mâm đựng trái cây đi. Nàng vừa rồi tại hậu trường thời điểm, nhìn thấy Tần Phi thân mật giúp Tào Ảnh kéo khóa. Tần Phi còn cố ý dùng ngón tay xẹt qua Tào Ảnh da thịt. Tào Ảnh đuổi theo đánh nện một phát. Nhìn ra được đều không nỡ dùng lực. Hai người cái kia hôi chua bộ dáng. Đều để người không thể không hoài nghi là một đôi tình lữ. Trần Tâm Như không biết vì cái gì. Trong lòng cảm giác khó chịu. Hẳn là, không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh các nàng gợi cảm lại hiên ngang vũ đạo rất nhanh liền chinh phục toàn trường. Từng cái đi theo âm nhạc uốn éo. Tần Phi lúc đầu coi là Tạo ảnh sẽ chỉ nhảy một chút tương đối trang nhã cao cấp vũ đạo. Không nghĩ tới nhảy tước sĩ cũng có thể nhảy tốt như vậy. Đáng tiếc là mặc bảo thủ điểm. Nhưng là nàng động tác gợi cảm nóng bỏng. Mỗi một cái động tác ánh mắt đều vô cùng chọc người. Đây thật là một cái vũ đạo thiên tài a. Đừng bảo là hiện trường một đàn sói. Tần Phi đứng tại người nhóm chi bên trong. Vậy rất khó không điên cuồng. Bất quá Tần Phi còn có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là muốn một mực đang quan sát quán ba người. Bảo đảm không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì quán ba người không giống trong trường học đơn giản như vậy. Nơi này loại người gì cũng có. Đại gia lại uống một chút rượu. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Tạo ảnh múa rất nhanh liền nhảy xong. Mấy người tụ thành một loạt đang chuẩn bị chào cảm ơn. Tần Phi vậy thở dài một hơi. Nhìn xem Hổ ca mỉm cười. Hổ ca vậy rất hài lòng gật đầu. Nhưng ngay lúc này, keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Người gặp nguy hiểm, người gặp nguy hiểm, người gặp nguy hiểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cái này, Tần Phi choáng váng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.